Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình đọc truyện trên kênh YouTube của A Tuấn Live buổi sáng ngày hôm nay, A Tuấn xin gửi tới quý vị và các bạn truyện mà mang tên Con mèo đen trong ngõ của tác giả Giang Messi. Hãy ủng hộ A Tuấn, ủng hộ tác giả bằng cách ấn vào nút like, nút chia sẻ video. Hãy để lại comment, chúng ta cùng nhau thảo luận và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu. Bên trong một con ngõ, bầu trời lúc này đã dần về khuya. Đường phố vắng tắt, chỉ bốn bề là tiếng ếch nhái kêu râm ran từng hồi không ngớt sau cơn mưa lúc chiều. Phía xa có một bóng đen lội củi bước đi, là một bà già dáng đi đầy mệt mỏi, gắng gượng. Mỗi khi có ánh sáng đèn của những chiếc xe từ phía xa chạy hắt vào, người ta mới có thể miễn cưỡng nhận ra ấy là một bà già. Một bà già xem chừng đã rất nhiều tuổi. Gương mặt nhăn nheo tím tái, ánh mắt mờ đục sâu hun hút, tay cầm một cái gậy, từng bước nặng nề khó nhọc chống đi tiến lại gần cái thùng rác ở ven đường. Lục lọi bới được một lúc, hai mắt của bà già sáng lên. Từ trong thùng rác lấy ra một hộp cơm, ai đó ăn vẫn còn dang dở vứt vào. Đặt cái hộp cơm sang một bên, bà già lại tiếp tục vụt đầu vào tìm. Nhưng không may mắn như lần trước, chẳng còn gì cả. Có lẽ trong cái thùng rác này thì hộp cơm là thứ duy nhất mà bà già có thể tìm và có thể ăn được. Lúc cúi xuống định nhặt cái hộp cơm lên, ánh mắt của bà già bị thu hút bởi một cái áo dạ màu đỏ vứt ở gần đó. Cái áo nhìn qua bẩn thỉu hôi hám, nhưng chỉ ít nó vẫn còn lành lặn hơn cái áo bà đang mặc. Không suy nghĩ nhiều, bà già với lấy cái áo rồi khoác lên người. Kỳ lạ là cái áo vừa như in, như thể là nó dành cho bà vậy. Dùng bàn tay có bẩn bốc từng nắm cơm nguội lạnh và những miếng rau đã ứa mùi, nhét vào mồm, nhai ngấu nghiến. Bỗng nhiên cả người bà khựng lại. Từ bao giờ có một con mèo đen đứng đó? Đôi mắt của nó xanh lè lè nhìn chăm chăm vào bà. Một tay vẫn nắm hộp cơm, tay kia cầm cái gậy. Bà già giọng mạnh xuống đất để xua đuổi. Nhưng con mèo dường như không sợ, càng lúc nó càng tiến lại gần, nhe ra những cái răng trắng. Bà già sợ hãi liên tục bước lùi lại, cho đến khi có tiếng con chó nhà gần đó sủa giống cả lên. Con mèo mới chịu quay đầu bỏ đi. Tay vẫn cầm những nắm cơm, bà già đi đến cổng ngôi nhà gần đó ngồi bệt xuống. Tiếng chó vẫn cứ nhấm nhẳng vang lên đâu đây không dứt. Một lát sau, từ bên trong có một người phụ nữ bước ra. Người đàn bà bộ dáng ục ịch, mặc một cái váy ngủ, nhìn thấy bà già ngồi ngay cổng nhà mình. Người đàn bà liền sấn sổ rảo bước chạy huỳnh huỵch tới nơi, tay chống nạnh rồi chửi toáng lên. Trời ơi, con mụ ăn mày hôi hám, đêm hôm ngồi trước cổng nhà tôi làm gì đấy? Cút đi ngay chứ không bà lại thả chó ra, bà cắn chó lại cắn chết bây giờ đấy, cút ngay. Bà già đáng thương không nói nửa lời, vội vàng thu dọn mọi thứ rồi đi như chạy. Đến chỗ gốc cây to, bà già lại mệt mỏi ngồi xuống, vẫn cứ cắm cúi vào hộp cơm để mong lấp đầy cái bụng đang đói cồn cào. Đang trẹo trạo nhai thì bỗng nhiên cạch một cái. Tiếp theo đó là tiếng kêu ré của bà già vang lên đầy đau đớn. Bà già cho tay vào trong miệng móc ra một hạt sạn cùng với một cái răng đen xì xì dính máu. Dẹp cơn đau sang một bên, bà lại tiếp tục bốc những nắm cơm cho vào miệng. Có lẽ vì nuốt vội vàng, bà già mắc nghẹn. Hai mắt bà trợn ngược ho sặc sụa, cơm bắn tung tóe cả ra nền đất. Còn đang vuốt ngực thở dốc, bất chợt bà già lại nhìn thấy con mèo đen vẫn là bộ dáng hung dữ lúc trước. Nó nhe nanh gầm gừ rồi tiến lại phía bà. Từ trước tới giờ bà chưa từng thấy con mèo nào kỳ lạ đến như vậy. Không hiểu sao nó cứ bám sát lấy bà không buông. Một lần nữa bà già lại cầm cây gậy xua đuổi, tưởng là nó muốn cái hộp cơm. Bà cầm lên rồi ném về phía nó. Con mèo chẳng quan tâm, hai mắt vẫn cứ dán chặt vào bà. Chứng kiến cảnh tượng ấy, bà già trong lòng không khỏi bất an, lại lọm khọm ngồi dậy để tránh xa con mèo. Phía đằng sau, con mèo lại đứng lên nhổm đuôi ngoe ngoẩy, lững thững đi theo. Bây giờ thì bà già sợ, bà rảo bước chạy nhanh hơn. Tiếng cái gậy vông cùng với tiếng bước chân của bà cứ mài xuống nền đường loẹt xà loẹt xoẹt. Tuy nhiên con mèo cơ hồ như chỉ muốn đi theo chứ nó chẳng muốn tấn công bà. Dù vậy cũng chẳng hiểu vì sao bà già lại càng sợ hãi. Một người một mèo cứ như vậy mà rượt đuổi nhau trong đêm. Một cuộc rượt đuổi rất chậm rãi thong thả. Cứ đi được một đoạn, con mèo lại ngẩng lên nhìn bà chăm chăm với ánh mắt xanh lè lè, kêu lên mấy tiếng. Cho đến khi bà cụ già ăn mày thấy phía trước có ánh sáng mờ mờ và tiếng động cơ xe máy, như người sắp chết đuối vớ được cọc, bà vội rảo chân đi về bên đó. Tiếng động cơ xe càng lúc càng gầm rú. Bên cạnh đó bà già còn nghe tiếng cười nói la hét, có lẽ là của bọn thanh niên. Bà lao ra giữa đường giơ tay vẫy vẫy như cầu cứu ở phía đằng sau. Con mèo lại tiếp tục nhe nanh gầm gừ. Có lẽ vì quá bất ngờ, cộng với đang chạy tốc độ cao, chiếc xe loạng choạng mất lái, sau đó là tiếng bánh xe miết xuống nền đường kèn kẹt, tiếng phanh đến cháy đường, sau tiếp là những tiếng gào thét vang lên, nhưng đã quá muộn. Cú đâm như trời giáng thẳng vào người của bà cụ. Bà cụ bị hất văng sang bên đường lăn lông lốc. Mấy thanh niên cũng choáng váng sau cú va chạm mạnh. Một thằng chồm dậy mặt mày nhanh nhó. Này, này, con điên nào tự dưng đêm hôm lao ra đường, báo hại bố mày thế. Một thằng khác cũng vừa nhòm mặt, ngã chảy cả máu chân tao rồi. Mẹ mày, để xem tao dần cho cái đứa nào một trận. Nói đoạn nó bước tập tễnh về phía bà cụ đang nằm rũ rượi ở góc đường. Khi lật ngửa bà già lên thì nó giật mình thảng thốt. Hai mắt của bà cụ trợn trừng, máu từ miệng, từ mũi, từ tai trào ra đáng sợ. Thằng này bàng hoàng bước lùi lại, giọng hoảng hốt. Chết người rồi. Anh ơi, chết người rồi. Hai thằng kia bây giờ tới nơi, nhìn thấy cảnh ấy thì cũng đứng hình. Thằng đại ca lên tiếng. Kệ mẹ nó, bọn mình chuẩn đi, không lỡ người ta nhìn thấy thì toi đấy. Cả ba thằng không dám chậm trễ, dựng cái xe máy đang đổ cành càng lên, nổ máy rồi lao đi. Bà già nằm co giật một lúc rồi không thấy có động tĩnh gì nữa. Có lẽ bà cụ mất mạng sau cú va chạm quá mạnh. Dưới ánh trăng mờ ảo lúc nửa đêm, cái xác bà già đang nằm rũ rượi bất động, thì con mèo khi nãy lại một lần nữa xuất hiện đến gần. Có điều lần này nó không đi một mình, mà nó nằm gọn lỏn trên tay của một người đàn ông, một cái bóng đen bí ẩn. Ông ta vừa vuốt ve con mèo, vừa khẽ nói, làm đi. Con mèo nhảy khỏi tay ông ta. Nó đi đến gần cái xác, đi vòng quanh một vòng, rồi bất thình lình nó nhảy sổ vào người của bà già. Cùng lúc ấy, hai con mắt đang nhắm chặt của bà già ăn mày bỗng nhiên mở choàng. Bà đứng phắt dậy như là một người còn sống, ánh mắt láo liên nhìn bốn phía. Người đàn ông áo đen nhếch mép, nở một nụ cười bí hiểm. Sau đó bóng dáng của họ biến mất vào trong màn đêm đen mù mịt. Sáng ngày hôm sau, ở trong một quán lẩu, mấy anh thanh niên toàn thân xăm trổ, những mực là mực. Sau khi rót đầy ba chén rượu, chúng nó cụng ly. Một thằng bảo, uống đi cho mày, mừng đêm qua anh em mình thắng lớn. Là thằng Hiệu, đại ca trong nhóm. Thằng Văn cười hành hạch nịnh bợ. Dạ, em mời anh. Em chúc anh thật nhiều sức khỏe để còn dẫn dắt chúng em. Ngước mắt nhìn sang, thấy thằng Quý không nói năng gì, trên khuôn mặt vẫn đầy vẻ lo âu. Thằng Văn hỏi, này, cái thằng này mày làm sao đấy? Sao đi nhậu với đại ca mặt mày cứ như đứa đám thế? Nốc một hơi cạn chén rượu, thằng Quý thủng thẳng. Em vẫn thấy lo về cái việc đêm qua anh ạ. Không biết bà già kia thế nào. Ôi giời ơi, mày ơi, tao cứ tưởng có cái chuyện gì. Không phải lo, bà chỉ là mụ ăn mày tứ cố vô thân, có chết cũng chẳng ai quan tâm. Thôi, uống đi mày ơi. Nhưng mà em... Còn chưa nói hết câu, thằng Hiệu đã ra dấu, bảo nó im lặng. Mày bé bé cái mồm thôi. Ở đây tai vách mạch rừng, không có nói chuyện đó nữa. Một lát thấy thằng Quý vẫn còn trầm lắng, thằng Hiệu gằn giọng. Thôi như thế này nhá, để cho chắc ăn. Một lát nữa hai thằng chúng mày cứ phóng xe qua đó, xem tình hình thế nào, rồi về báo lại cho tao. Dạ vâng, thế để một lát em với cả anh Văn đi qua đó. Nếu như mà có biến, anh em mình cao chạy xa bay luôn cho chắc anh ạ. Nhậu nhẹt xong xuôi, hai thằng chạy xe ra góc phố nọ. Lúc tới nơi nhìn xuống bên vệ đường, thấy vẫn còn một vũng máu đã thâm đen cả vào. Tuy nhiên cái xác của bà già thì không thấy đâu cả. Thằng Quý lên tiếng, thế này là sao? Hay là người ta đưa cái xác của bà già đi rồi? Ồ, tao chịu, tao làm sao tao biết? Hay là hỏi những người dân ở xung quanh đi xem. Chúng nó tạt vào mấy cái quán tạp hóa ở gần đó, vờ mua hàng rồi lân la hỏi chuyện. Tuy nhiên kỳ lạ là không ai hay biết gì cả. Chúng nó cũng không hiểu chuyện này rốt cục là sao, nhưng cũng không dám nấn ná ở đây lâu, sợ mọi người sinh nghi, bèn lập tức quay về phòng trọ. Vừa nhìn thấy hai thằng về, Hiệu đã hỏi luôn, tình hình thế nào? Dạ, anh ơi, không thấy cái xác của bà già đâu ạ. Hay là đêm qua có người phát hiện ra, rồi đưa bà đi cấp cứu. Đại ca Hiệu trầm ngâm, không thể nào. Nếu như vậy thì chắc chắn người dân ở xung quanh phải biết, người ta còn phải nói lên. Hơn nữa có khi công an còn phải xuống kiểm tra hiện trường vụ tai nạn đấy chứ. Thằng Quý gật đầu, dạ anh nói thế cũng đúng. Anh ơi, có khi nào đêm qua bà già bà không sao, sau đó bà tỉnh dậy rồi bỏ đi không anh? Thằng Hiệu lắc đầu, khả năng đấy vô lý quá. Rõ ràng tận mắt tao với chúng mày thấy bà già bị ngã, máu me bè bét, con sâu cả bọt mép giật đùng đùng, làm sao mà bà tự dậy được? Chuyện này khó hiểu lắm. Anh ơi, thế mình phải làm sao bây giờ? Thôi được rồi, để cho chắc ăn, ngày mai chúng mày lại tạt qua đấy nghe ngóng xem. Còn cái việc kia cứ tạm gác lại, khi nào thấy ổn hẳn thì bọn mình lại hành nghề. Mấy ngày hôm sau, bọn nó vẫn tiếp tục lượn qua lượn lại chỗ đã xảy ra vụ tai nạn để thám thính tình hình. Cho đến ngày thứ năm, khi đã chắc chắn an toàn, chúng mới thở phào. Vẫn quán thịt chó bữa nọ. Sau khi đã ngà ngà say, thằng Văn mới nói, sao hả anh? Tối nay mình hành động chứ? Án mình bất động lâu ghê rồi. Hiệu gật gù, cũng 5 ngày rồi, tiền cũng đã cạn cạn rồi. Thế tối nay anh em mình đi chung hay đi lẻ? Đi lẻ thôi, mỗi thằng một chỗ, đỡ gây chú ý. Vâng, thế em ra chợ. Thằng Quý ra bến xe, tao ở chỗ cổng bệnh viện, nhớ cẩn thận đấy. Nếu như có động thì giúp ngay nghe chưa? Dạ vâng, chúng em biết rồi. Bọn em có phải là lính mới vào nghề đâu, mà anh cứ dặn kỹ thế. Anh cứ khéo lo. Mẹ mày, bố mày dặn không thừa đâu. Lúc chuẩn bị đứng dậy đi về, thằng Quý bỗng giật mình. Nó thấy trong góc tối của quán, trên một cái bàn, có con mèo đen đang ngồi chồm hổm. Nhưng đó cũng không phải là điều khiến cho thằng Quý bàng hoàng, mà là ngồi ngay bên cạnh con mèo ở bên bàn, có một bà già mặt cúi gằm, tay cầm một cây gậy vông, trên người mặc cái áo dạ đỏ, y hệt bà già ăn mày mà chúng nó đâm phải mấy ngày trước. Anh ơi, kìa là, anh ơi. Thằng Quý chỉ tay. Có chuyện gì thế? Thằng Hiệu ngước nhìn theo thằng Quý, cả người bỗng khựng lại. Nhìn đi nhìn lại, chúng nó thấy bà già này rất giống bà già ăn mày, giống lắm. Chúng nó cũng không biết là bà già vào đây từ bao giờ. Rõ ràng là vừa rồi đâu có thấy ai ở quanh đây đâu. Ánh mắt của ba thằng nhìn chăm chăm bà già không chớp. Con mèo đen đột nhiên nhen anh gầm gừ. Cùng lúc ấy, bà già đang gục mặt cũng từ từ ngẩng lên. Đến khi nhìn rõ khuôn mặt thì cả ba thằng hét lên kinh hãi. Không sai, đó chính là bà già ăn mày. Chỉ có điều lúc này nhìn khuôn mặt của bà vô cùng đáng sợ. Khuôn mặt trắng bệch không có lấy một chút huyết sắc. Máu từ mũi, từ miệng, từ mắt vẫn không ngừng trào ra. Bà già đưa đôi mắt trắng ơn ẩn nhìn về phía chúng nó, khẽ nhếch mép lộ ra cái răng nanh đỏ lòm đầy kỳ quỷ dị. Nghe tiếng ba thằng la hét ầm ĩ, chủ quán cùng với vài thực khách ngồi ở phía ngoài cũng chạy vào trong. Ba thằng du thủ du thực mặt mày tái xanh tái xám, sợ sệt nhìn về cái bàn ở trong góc tối. Bà Hảo chủ quán cằn nhằn: mấy thằng chúng mày lại làm cái trò gì đấy? Điên đấy à? Không, làm sao mà cứ hét ầm lên? Chỉ tay về phía cái bàn, thằng Văn run run: Cô mà. Mọi người đổ dồn ánh mắt về bên đó, thế nhưng không ai thấy gì cả. Nghĩ bọn nó say rượu nói lung tung, bà Hảo lại càng bực bội. Ma quỷ cái đéo gì, chúng mày im mẹ mồm chúng mày đi, nốc cho lắm vào, say rồi thì cút. Ở đây quán xá người ta buôn bán làm ăn, rồi ăn nói lên tha lên thiên, tao lại vả cho mỗi thằng một cái đấy. Ba thằng này vừa sợ lại vừa lo lắng, chẳng dám ở đây lâu, vội vàng cắm đầu cắm cổ chạy ra ngoài cửa, sau đó nhanh chóng rời khỏi. Chúng nó chạy thẳng một mạch về phòng trọ, thậm chí không cả dám quay đầu. Về tới nơi mới hoàn hồn, nhưng còn chưa được bao lâu thì ở bên ngoài có tiếng đập cửa. Ba thằng du thủ du thực giật nảy mình: đâu rồi? Chúng mày đâu cả rồi? Mở cửa tao xem nào. Thằng Hiệu vừa nghe giọng liền nhận ra ấy là bà Kha Móm chủ trọ. Cánh cửa vừa mở đã thấy mụ Kha Móm tay chống nạnh, mắt trợn trừng liến thoáng: mẹ cha nhờ chúng mày, thế chúng mày định ăn chẳng ăn quỵt đấy hử? Nợ tiền nhà đến 3 tháng rồi mà cứ chảy mặt ra không giả đấy. Chúng mày có thích tao tống cổ ra đường rồi báo công an hay không? Thằng Văn trấn tĩnh lên tiếng: kìa thôi, cô có gì cô thư thư cho chúng cháu ít bữa, chúng cháu hứa là sẽ trả cô đầy đủ. Sắp tìm được việc rồi, cô cứ yên tâm nhá. Yên tâm cái mẹ nhà mày ấy. Mày nói như thế bao nhiêu lần rồi, bao nhiêu lần sắp rồi, lần nào tao hỏi chúng mày cũng nói thế. Rồi thì sao hả? Thế tao đã được một xu một cắc nào chưa? Thôi, không có nói nhiều nhá. Nếu như trong ngày hôm nay chúng mày không có trả đủ thì đừng có trách tao ác đấy. Rồi dắt díu nhau cút mẹ chúng mày đi đâu thì cút. Hết cách, thằng Văn đành phải quay đầu nhìn sang thằng Hiệu rồi nhỏ giọng: anh ơi, bây giờ rồi mình làm sao hả anh? Thằng Hiệu nghiến răng móc trong người ra một sấp tiền, dúi vào tay bà Móm: đây, còn một ít, bà cứ cầm tạm lấy. Còn đâu, cho anh em tôi khất, sang tháng chúng tôi đong đồng giả đủ. Lúc này khuôn mặt của mụ Kha Móm mới dịu xuống phần nào, cầm sấp tiền trên tay, nhấp nước bọt, đếm. Đoạn sau đó ngẩng lên: chúng mày nhớ đấy nhá, còn sai hẹn nữa rồi đến lúc đừng có trách nhau ác đấy. Xong bà quẩy đít rời đi. Thằng Hiệu tức tối cằn nhằn, hai thằng kia mặt cũng nghẹt ra: anh ơi, cứ thế này em sợ không ổn. Xem ra là tối nay bằng mà giá nào anh em mình cũng phải hành động thôi anh ạ. Thằng Hiệu gật gù không đáp. Thằng Quý nhớ lại sự việc ban nãy ở quán thịt chó, nó bèn bảo: anh ơi, anh nghĩ bà già lúc nãy là người hay ma hả anh? Châm điếu thuốc, thằng Hiệu giọng hằn học: tao đéo biết nữa, nhưng mà tao đoán có khi đéo phải là người đâu. Nếu là người thì lúc bà ta đi vào bọn mình phải thấy chứ. Thằng Quý thắc mắc: em thì em nghĩ là chưa chắc anh ạ. Bởi vì lúc đấy nhà mình phê mẹ hết cả rồi, có nhìn được ra ai với ai đâu. Hơn nữa ma cỏ đéo gì mà lại xuất hiện giữa ban ngày ban mặt à anh? Đại ca Hiệu trầm ngâm. Mặc kệ bà già đó là người hay ma, nhưng xem ra chỗ này đéo ở được lâu nữa rồi. Đêm nay nếu như trúng quả, mình chuyển luôn địa bàn mới cho an toàn. Hai thằng đàn em nghe vậy cũng gật gù nhất trí. Đến tối hôm ấy, theo đúng như kế hoạch cũ, chúng nó chia ra mỗi thằng một nơi để còn liệu đường hành động. Thằng Hiệu chạy xe máy đến cổng bệnh viện. Hễ thấy con mồi nào tiềm năng, nó sẽ lập tức chạy lại, nắm tay kéo chân để gạ đi xe ôm. Tuy nhiên mục đích thực sự của nó là tiếp cận để hành nghề hai ngón. Nói thẳng ra là cái nghề móc túi. Chỉ là hôm nay đen đổi làm sao, ở cổng bệnh viện thế nào mà lại có hai anh công an đứng. Lòng vòng đi lòng vòng lại mãi, hai người này không chịu rút đi. Cuối cùng thằng Hiệu đành hậm hực bỏ cuộc, quay trở về phòng trước đợi hai thằng đàn em. Thằng Văn may mắn hơn, nó vật vờ ở đằng ngoài chợ đầu mối. Hễ cứ thấy xe ô tô của tiểu thương đến là nó xà vào. Nó gạ thuê bốc hàng hóa y như là một tay cửu vạn thứ thiệt. Thấy thằng này nhiệt tình nhanh nhẹn, mọi người cũng không quá đề phòng. Nhờ vậy nó thành công móc được hai cái ví rồi lặng lẽ rút trước khi mọi chuyện bại lộ. Về phần thằng Quý, chỗ bến xe là nơi vô cùng phức tạp, cho nên tâm lý cảnh giác của mọi người cao hơn hẳn. Bởi vậy ở đây hành nghề khó khăn hơn nhiều. Nó cũng ngụy trang giống như thằng Hiệu, sắm vai một người xe ôm để tiếp cận lấy con mồi. Đối tượng nó nhắm đến chính là những người phụ nữ và những người đàn ông lớn tuổi. Bởi những đối tượng ấy cho dù bị phát hiện đi chăng nữa thì họ cũng chẳng thể làm gì được. Cùng nhau lắm thì chửi nhau một trận xong là huề cả làng. Loanh quanh mãi cuối cùng nó cũng lựa chọn được con mồi. Ấy là một bà già đang ngồi ở góc khuất, tựa như đang chờ đợi ai đó tới đón. Bước lại gần hơn, chỉ có điều là trời tối quá, nó chẳng tài nào nhìn được khuôn mặt của người này. Một phần vì ở đây tăm tối không có bóng đèn, thêm phần nữa là khuôn mặt của bà già bị che gần hết bởi cái khăn mỏ quạ lụp sụp. Ánh mắt của thằng Quý bị thu hút bởi cái bọc mà bà già đang ôm khư khư trong lòng. Nó vờ bước đến rồi cất tiếng ngọt nhạt. Bà ơi, bà có đi đâu không cháu chở? Cháu sẽ ôm đây bà ơi. Bà già vẫn cứ ngồi cúi gằm mặt không đáp, cái đầu thì liên tục lắc lắc, ra chiều là không đi. Thằng Quý thấy vậy liền tiến lại gần hơn, đưa tay vỗ vỗ bà già. Ơ kìa, bà già sao thế? Thôi bà cụ cứ lên cháu chở, đỡ phải đi bộ. Cháu ưu tiên người cao tuổi, cháu lấy rẻ thôi. Bà mở hàng cho cháu nhá. Câu nói vừa dứt, bỗng nhiên sắc mặt của thằng Quý tái dại đi, thay đổi. Bởi vừa rồi chạm vào người bà già, nó cảm nhận được một sự khác lạ. Dù qua một lớp áo, nó vẫn thấy da thịt của bà già tựa như là lạnh toát, thậm chí còn cảm giác bùng nhùng đến đáng sợ. Ánh mắt nó liếc nhìn sang bà già một cách đầy cảnh giác. Dường như là bà già cũng chẳng thấy, cứ ngồi cúi gằm mặt ôm bọc hành lý, như thể bên trong ấy có thứ gì quý giá. Thằng Quý nuốt nước bọt khan. Lúc liếc ngang liếc dọc bốn phía không thấy gì nữa, bằng một động tác nhanh như cắt, nó giật mạnh lấy cái túi trong tay của bà già. Rồi sau đó nó cắm đầu cắm cổ chạy thẳng ra chỗ cái xe máy để gần đó. Cứ nghĩ là sẽ có tiếng la hét chi hô của bà già, thế nhưng không, lại không hề có bất kỳ một âm thanh nào cả. Điều này nằm ngoài sức tưởng tượng của nó, nhưng lúc này nó cũng chẳng quan tâm nhiều, vội vàng nổ máy rú ga lao vút đi. Thằng Quý không hề hay biết khi nó vừa đi khỏi cũng là lúc bà già đã biến mất không còn ở đó nữa. Thằng Quý phóng xe một mạch, không cả dám ngoảnh đầu lại. Nó còn liên tục đổi hướng, rẽ qua những con phố khác nhau, hòng cắt đuôi, không ai có thể bám theo nó được. Cho đến khi đã thấy an toàn, nó mới thở phào nhẹ nhõm. Đây chẳng phải là lần đầu tiên nó làm cái công việc cướp bóc này, nhưng cái cảm giác hồi hộp thì nó vẫn luôn như lần đầu vậy. Thằng Quý không về phòng trọ ngay, tạt đầu xe vào một bãi đất vắng vẻ. Nó muốn kiểm tra qua chuyến lợi phẩm để xem trong này có đồ gì giá trị không, nó sẽ định giấu làm của riêng. Mặc dù đây là một điều tối kỵ trong cái nghề cướp giật của anh em chúng nó. Ba thằng trước đây đã từng cắt máu ăn thề. Tuy nhiên nó đoán hai thằng kia khả năng cao cũng sẽ làm như nó mà thôi. Nếu mẹ đã là cái quân bất lương thì còn quan trọng chó gì. Sau khi tắt máy, nó với lấy cái bọc treo ở trước xe. Trùng hợp cái bọc này cũng là màu đỏ, giống hệt như cái màu áo dạ của bà già ăn mày. Chẳng hiểu sao khi cầm lấy cái bọc, thằng Quý cứ thấy bất an trong lòng. Cảm giác như trong đầu cứ ẩn hiện điều gì đó rất nguy hiểm. Hít một hơi thật sâu để lấy bình tĩnh, nó từ từ cởi cái nút buộc trên cái bọc ra. Ánh mắt của thằng Quý lập tức sáng lên, đầy vui mừng. Ở bên trong có hai viên đá quý lấp lánh. Thế nhưng khi vừa thò tay vào trong cái bọc, liền phát hiện ra không phải. Trong ấy có cái gì đó mềm mềm nhũn nhũn. Nếu mẹ, thế là thế nào? Thằng Quý muốn rút tay ra khỏi cái bọc, nhưng đã muộn. Một cơn đau thấu tim liền ập đến. Lúc nó rút tay ra thì bàng hoàng khi thấy bàn tay chỉ còn có 4 ngón. Cùng lúc ấy, từ trong cái bọc, đầu của một con mèo đen thò ra, miệng vẫn còn ngậm ngón tay của thằng Quý mà nhai. Thằng này kinh hãi, vội vàng ném cái bọc ra, cố nén đau, nhào về phía cái xe máy mà nổ máy lao đi. Nhưng nó còn chưa kịp đi được vài bước thì bên tai vang lên tiếng lộc cộc, lộc cộc. Tiếp theo đó, hình ảnh bà già mặc cái áo dạ đỏ từ trong bóng đêm xuất hiện. Cái đầu nghiêng nghiêng, nhìn chăm chăm vào thằng Quý, rồi tiến tới. Chỉ có điều đặc biệt ghê rợn là lúc này, trong bộ dáng bà già cao lêu nghêu, cái lưng còng đã không còn, tay chân của bà già dài như là cái đòn gánh, chống trên cái gậy vông. Nhìn dáng đi của bà già lúc này thực sự là quỷ dị và khiếp đảm. Toàn thân thằng Quý như nhũn cả ra, miệng lắp bắp. Cô ma, ôi trời ơi, cô ma, cứu tôi với, cứu tôi với. Bây giờ thì nó bỏ luôn cả cái xe, cắm đầu cắm cổ mà chạy, chạy thục mạng. Được một hồi, thằng Quý đứng sững lại, mắt của nó còn trợn to hơn nữa khi nó thấy từ bao giờ trước mặt nó bà già đã lại đứng sừng sững ở đó. Đôi chân ngoèo ngoào của bà già đang đưa những bước dài phải đến cả mét tiến tới phía nó. Miệng của bà già lúc này ngoác ra cười, trong miệng chỉ thấy đỏ lòm lòm, không có một cái răng nào cả. Cái lưỡi dài liếm ở bên mép, ra vẻ thèm thuồng. Chân tay thằng Quý lúc này run lẩy bẩy, mặt nó tái xanh đi. Nó không còn chạy nổi nữa, nó quỳ rạp xuống, chắp tay cầu xin. Bà ơi, bà ơi bà, cháu xin bà. Bà tha cho cháu đi bà ơi, cháu xin bà. Phập một cái, lời còn chưa dứt, dòng máu đỏ tươi bắn ra, bắn lên khuôn mặt của thằng Quý. Liếc nhìn xuống, nó thấy trước ngực mình, đúng vị trí trái tim của nó là một cái lỗ sâu hoắm. Còn trên tay của bà già lúc này là quả tim nóng hôi hổi của thằng Quý, vẫn còn đang giật giật những nhịp cuối cùng. Mắt thằng Quý trợn trừng, cả người nó điếng đi lên rồi đổ vật xuống đất, không biết gì nữa, mất đi nhận thức. Cùng lúc ấy, tiếng ếch nhái kêu râm ran cũng im bặt, bao phủ bốn phía chỉ còn lại sự âm u và chết chóc. Trong không gian, duy nhất còn tiếng mèo kêu. Lúc này ở phòng trọ, Hiệu và Văn, hai thằng đang vui vẻ kiểm tra chiến lợi phẩm ngày hôm nay. Chúng nó kiếm được số tiền kha khá, bởi chủ nhân của cái ví đều là những thương lái ở chợ đầu mối. Với số tiền này, chúng nó có thể thoải mái mà ăn chơi trong mấy tháng, không cần phải lo âu. Chờ mãi không thấy thằng Quý về, thằng Văn cằn nhằn. Thằng Quý sao hôm nay lâu về thế nhỉ? Liệu nó có chuyện gì xảy ra không anh? Hay là nó bị bế? Tao biết thì đéo nào được, nhưng mà chắc là đéo sao đâu. Hy vọng đêm nay nó cũng kiếm đậm như mày á. Được thế, anh nhà mình có mà tha hồ mà xóa. Đang nói chuyện thì ở bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, làm cho cả hai thằng giật mình. Thằng Văn lập tức thu lại tiền, giấu cái ví vào trong gầm giường rồi hỏi: ai đây? Quý đấy à? Vẫn không có tiếng trả lời, đáp lại là tiếng đập cửa mạnh hơn. Ghé sát tai vào cánh cửa, thằng Hiệu nói nhỏ: không biết là ai nhỉ? Liệu có khi nào bọn cớm nó theo tụi mình về tận đây không? Có thể lắm, để xem. Đoạn, thằng Hiệu từ từ tiến lại chỗ cửa, đưa mắt dòm dòm qua cái khe gỗ. Bỗng nhiên nó lùi lại, miệng nó kêu lên: Ôi, có mà. Thằng Văn đứng ở đằng sau không hiểu mô tê gì, nhưng nhìn phản ứng của đại ca cũng kinh hãi, nép sát vào góc tường. Thằng Hiệu chạy lại chỗ chặn, vớ lấy con dao lăm lăm thủ thế. Lúc này ở bên ngoài có tiếng vang lên: đừng sợ, em đây mà. Quý đi. Anh ơi, mở cửa cho em về. Một lần nữa hai thằng kinh ngạc nhìn nhau. Sao lại có thể như vậy? Rõ ràng lúc nãy qua khe cửa, chúng nó thấy là con mắt trắng ơn ẩn, chỉ toàn là tròng trắng. Nếu như là thằng Quý đứng bên ngoài, Thế thì cái con mắt ấy là của ai? Thằng Văn nhỏ giọng: anh ơi, có mở không anh? Đúng là thằng Quý mà. Vẻ mặt thằng Hiệu nghi ngờ: từ từ đã, tao thấy cái gì đéo bình thường cho lắm mày ơi. Anh ơi, hay là mình thử đi, hỏi nó vài câu là biết ngay mà anh. Thằng Hiệu gật gật đầu, bước lại gần cửa: mày là thằng Quý phải không? Thế thì mày trả lời tao vài câu hỏi sau. Nếu mà đúng, Bố mày mở cửa cho mày vào. Ở bên ngoài, giọng của thằng Quý vang lên: vâng, anh hỏi đi. Sau đó hai thằng liên tục đặt ra những câu hỏi từ đơn giản cho đến phức tạp. Trong đó có những câu hỏi mà chỉ có ba thằng chúng nó biết với nhau. Ở bên ngoài, thằng Quý trả lời vanh vách, không sai lấy một chữ. Đến lúc này thì thằng Văn tin sái cổ, nhưng thằng Hiệu vẫn cứ cảm thấy lấn cấn. Chính nó trả lời đúng quá, dù một chữ cũng không sai, mà trong khi đôi khi cái gì đúng quá mà hoàn hảo quá cũng khiến người ta chột dạ. Trường hợp này thằng Hiệu cũng như vậy. Có những chuyện đã xảy ra từ rất lâu, thậm chí hết sức vụn vặt, nó cũng nói không sai lấy một từ. Nếu như là người bình thường thì làm sao mà có thể được như vậy chứ. Sau cùng thằng Hiệu quyết định hỏi một câu chốt: này, mày có còn nhớ lần trước tao móc mấy cái ví, trong đó ở trong đó có bao nhiêu tiền không? Mày có nhớ không? Hả? Ở bên ngoài, thằng Quý trả lời dõng dạc mà không cần suy nghĩ: ba cái ví, tổng cộng 2,5 triệu. Thằng Văn nghe đến đây thì nói to: sai rồi, chỉ có 2 cái ví, 2 triệu thôi. Nhưng thằng Hiệu vừa nghe xong thì nổi hết cả gai ốc. Thằng Quý nói không sai một tí nào. Lần đó nó giấu hai thằng đệ tử, kỳ thực là nó móc được ba cái ví, tổng cộng đúng 2,5 triệu. Thằng Văn nhìn đại ca. Anh ơi, nó đéo phải thằng Quý đâu anh ạ. Nó nói sai mẹ rồi. Anh ơi, đừng mở cửa. Đéo phải là thằng Quý đâu. Lần đó tao giấu hai thằng mày đấy, đúng là tao móc được 3 cái ví và 2,5 triệu đấy. Anh, sao anh làm như thế với bọn em? Anh em mình đã cắt bỏ ăn thể rồi, nếu ai chơi như thế sao anh làm như thế với bọn em? Thằng Hiệu bực tức gằn giọng. Mẹ thằng chó này, bây giờ mày còn tâm trí mày nói cái chuyện đấy nữa à? Chuyện này chỉ có một mình tao biết. Thế mà thằng Quý nó nói vành vách, nghĩa là sao? Ý anh là giọng thằng Văn càng thêm run sợ. Đại ca Hiệu gật đầu. Đúng vậy, kẻ đứng ở ngoài chắc chắn đéo phải là người đâu. Bởi vì nếu là người bình thường thì làm sao mà biết những cái chuyện đó. Nghe vậy, gai ốc khắp người thằng Văn nổi lên. Thằng Văn chõ mõm ra ngoài cửa quát. Này, mày đéo phải là thằng Quý. Mày nói mẹ mày đi, mày là ai đấy? Ngữ điệu bên ngoài lập tức thay đổi, không còn là cái giọng điệu nhẹ nhàng như ban nãy nữa mà trở nên hằn học. Mở cửa ra. Mày cút mẹ mày đi, đồ thứ ma thứ quỷ. Cút mẹ mày đi. Hai thằng lúc này kinh hãi lắm rồi. Chúng nó quyết định sẽ đóng chặt cửa, tử thủ ở trong này, thà chết chứ không ra. Tiếng đập cửa cứ rầm rầm vang lên, kinh động đến cả mấy con chó ở xung quanh nhà hàng xóm. Một lát sau, khi hai thằng rùng mình bởi chúng nó chợt nghe thấy ở trên nóc nhà còn có tiếng lục cục, giống như có tiếng người đang trèo ở trên nóc. Rồi sau đó là tiếng dậm chân huỳnh huỳnh xen lẫn tiếng đập cửa thình thình. Hình như là chúng nó có hai người anh ơi. Thằng Hiệu cũng đã nhận ra điều ấy, nhưng còn chưa kịp lên tiếng thì cả người nó run lên. Bởi vì ở chỗ lỗ thoáng cửa sổ, vừa rồi nó nhìn thấy một cặp mắt trắng dã. Sau lớp kính mờ mờ, nó còn nhìn rõ là cái miệng đỏ lòm lòm với cặp răng nanh. Thằng Hiệu tay run run, nước bọt đã ứa cả ra. Cái cửa kính từ từ bị kéo ra, cho đến khi lộ ra một khoảng trống thì cũng là lúc hai thằng bàng hoàng hét lên. Từ cái lỗ thoáng là mái tóc dài lê thê và một khuôn mặt quắt queo, gầy guộc rúm vào như là quả táo tàu vậy. Con mắt vô hồn liếc nhìn sâu vào bên trong, nhìn hai thằng đầy thòm thèm, giống như là bà già đang nhìn hai con mồi bị nhốt ở trong củi vậy. Thằng Hiệu liên tục nhặt những cái ghế, cái cốc ném mạnh về bên đó. Thế nhưng bà già không hề né tránh mà cứ cười lên sằng sặc. Thanh sắt chắn ô thoáng hẹp, chỉ độ chừng 10 phân. Nếu là người bình thường thì chẳng tài nào chui lọt. Thế nhưng bằng một cách thần kỳ quái dị nào đó, cái đầu của bà già vẫn có thể lách qua nhèo nhào. Cho đến khi cái đầu đã trôi qua hẳn, bà già mới vươn cánh tay khô quắt về phía hai thằng mà với. Phần vai to hơn cho nên mụ già lách qua cũng khó. Hai thằng du côn lúc này khiếp đảm, nép vào một góc, run như cầy sấy. Lách mãi, không chen vào bên trong được. Bà già gằn gọc đầy giận dữ, bà ngoái cái cổ dài ngoằng, liên tục cắn vào phần bả vai của mình, xé đi nhèo nhào từng miếng thịt để giảm đi kích thước. Một lát sau, ở dưới sàn nhà đã vương đầy những miếng thịt nham nhở lẫn trong máu thối hoang hoắc. Lúc này phần bả vai đã hẹp đi nhiều, hoặc nói đúng hơn nó chỉ còn lòi ra xương trắng. Nhờ vậy mụ già cuối cùng cũng thành công lách qua cái ô thoáng. Cho đến khi mụ sắp sửa chui qua được thì cả hai thằng bọn thằng Hiệu đã kiệt sức. Chúng nó không cả dãy giụa nổi nữa, đã ngồi im để chờ chết. Ánh mắt nhìn chăm chăm về ô thoáng, đó cũng là lối thoát duy nhất. Chỉ có điều khi cánh cửa từ từ mở ra cũng là lúc hai thằng hét lên, bởi vì ở trước cửa là thằng Quý, trên tay cầm một con dao sáng loáng, đang lóc từng miếng thịt trong cơ thể mình, nhét lên miệng, nhai nhẻo nhào ngon lành. Khi thấy hai thằng bước ra, nó mới dừng tay nhìn hai thằng, rồi ngửa mặt lên cười sằng sặc. Chúng mày còn muốn trốn nữa không? Có còn muốn trốn nữa không? Mày định làm cái đéo gì? Quỷ ơi, tha cho bọn tao đi. Dù gì anh em mình cũng là anh em bảo sinh ra tử. Thậm chí còn cắt máu ăn thề mà. Quỷ ơi, tao xin mày đấy, tha cho chúng tao. Thằng Quý không nói năng gì cả, chỉ cười cười đưa con dao lên miệng liếm liếm máu. Ở phía trong nhà, lúc này mụ già cũng đã chui qua cái ô thoáng. Hai con quỷ lúc này đứng chặn hai đầu, làm cho hai thằng du côn không còn lối thoát. Thằng Văn liên tục khóc lóc, ỉ ôi van xin. Thằng Hiệu thì mạnh mẽ hơn, nhưng cũng không giấu nổi sự kinh hãi đến tột độ. Biết lúc này có khóc có xin cũng chỉ là vô ích, trong đầu thằng Hiệu nảy ra một ý định táo bạo. Nó không nói không rằng, nhân lúc thằng Văn không đề phòng, nó đẩy mạnh người thằng Văn về phía thằng Quý đang cầm con dao. Nó mới dùng thằng Văn làm lá chắn để tìm cơ hội chạy thoát thân. Không ngoài dự đoán, thằng Văn ăn một nhát dao thấu tim. Ánh mắt nó trợn lên bàng hoàng như không thể tin nổi, máu đã chảy ra ồng ộc. Nhân cơ hội đó, thằng Hiệu cắm đầu cắm cổ chạy thục mạng về phía cổng. Phải nói rằng thằng này là thằng cơ trí và quyết đoán, nhưng cũng rất nhẫn tâm và vô tình. Thằng Văn chỉ còn biết trơ mắt đứng nhìn cái bóng của thằng Hiệu mỗi lúc một xa dần, cho đến khi toàn thân đổ ập xuống như cái cây bị đốn. Từ trên nóc nhà, con mèo đen nhảy xuống. Con mèo đi vòng quanh cái xác của thằng Văn một lượt, sau cùng nhảy vụt qua người nó. Cùng lúc đó một chuyện đáng sợ xảy ra. Cái xác của thằng Văn đột nhiên lồm cồm đứng dậy, ánh mắt đảo qua đảo lại láo liêng, nhìn về hướng bóng tối nơi thằng Hiệu vừa bỏ chạy một cách oán độc. Thằng Hiệu cứ thế cắm đầu lao đi. Nó cũng không biết là mình chạy đi đâu, cho đến khi toàn thân rã rời kiệt sức, nó mới dừng lại thở dốc. Nhìn ra xung quanh mà nó rùng mình. Nó nhận ra từ bao giờ mình đã đến trước một cái miếu hoang. Bốn bề quanh đây gió thổi lồng lộng, xa xa từng đàn đom đóm chập chờn như ma chơi. Khung cảnh âm u quỷ dị. Đang định quay đầu bỏ chạy tiếp thì một giọng đàn ông vang lên. Khá lắm, đúng là đại ca có khác. Hành động quyết đoán và tàn nhẫn, ta rất tán thưởng. Thằng Hiệu giật mình bước lùi lại. Trước mặt nó lúc này là một người đàn ông ăn mặc kỳ lạ, khuôn mặt xám xịt, trên ấy còn có những nét vẽ nguệch ngoạc, trông như thổ dân, vô cùng quỷ dị. Thằng Hiệu trợn mắt lên để nhìn cho kỹ, nhưng cũng chẳng thể nào thấu được dung nhan của lão. Thậm chí còn không rõ ông ta là người hay là quỷ. Nó lắp bắp: Ông muốn gì? Lão già khẽ cười: Hỏi hay lắm. Thứ ta muốn rất dễ, là trái tim của mày đó. Ông già nói một cách lạnh lùng và bình thản, nhưng cũng đủ để cho thằng Hiệu lạnh cả sống lưng. Cứ như thể trong mắt của ông, tính mạng nó chỉ như là một con kiến. Rốt cục ông là ai? Tôi với ông không thù ông oán, sao ông lại muốn giết tôi? Vì chúng mày nằm trong kế hoạch của tao, chúng mày phải nên cảm thấy vinh hạnh vì điều đó đấy. Đoạn lão già ngửa mặt lên trời cười sằng sặc như điên dại. Ẩn trong điệu cười ấy, thằng Hiệu thấy điều gì đó cuồng ngạo, tự mãn, tựa như lão già sắp sửa đạt được một thứ mà bấy lâu nay lão hằng mong muốn. Mặc kệ lão già muốn làm gì thì làm, thằng Hiệu đương nhiên là sẽ không bao giờ buông tay chịu chết. Nó quay đầu bỏ chạy. Lão già cũng chẳng đuổi theo, tựa như đã tính trước được. Thằng danh con, mày chạy không thoát đâu. Quả đúng như vậy, Chỉ chừng 10 phút sau đã thấy thằng Hiệu cắm đầu cắm cổ chạy ngược về đằng này. Đằng sau lưng của nó lúc này có 3 cái bóng đen đang lững thững đi theo. Bộ dáng vô cùng thê thảm. Thằng Hiệu khắp người mồ hôi đầm đìa, đầu tóc rũ rượi phờ phạc, tay ôm bụng thở dốc như sắp ngất. Nó quỳ rạp trước mặt người đàn ông, nó chắp tay lại van xin. Ông ơi, ông tha cho, ông tha cho tôi chỉ cần được sống thôi. Rồi ông muốn tôi làm gì cũng được, tôi làm gì cũng được. Vẫn bằng cái giọng bình thản, người đàn ông đáp. Tao nói rồi, tao chỉ cần trái tim của mày. Ngoài ra tao không cần gì khác. Mẹ mày, mẹ mày. Thằng Hiệu bỗng nhiên hằn học. Đã thế bố mày chết chung với mày. Dứt câu không chờ lão già đáp lại, thằng Hiệu vùng dậy, rút từ trong người ra một con dao bấm, nhắm thẳng về phía cổ người đàn ông mà nhào tới. Hành động của nó tuy nhanh và dứt khoát, thế nhưng thân thủ của người đàn ông kia cũng không có dạng tầm thường. Lão ta chỉ khẽ lách người đã né được cú đâm chí mạng. Sau khi đâm trượt, thằng Hiệu vẫn cứ tiếp tục chồm tới đâm xối xả. Có điều không một nhát nào trúng, lão già né tránh hết sức nhẹ nhàng, chỉ như đang đùa giỡn. Cùng lúc thằng Hiệu kinh hãi, chỉ là nó đã lâm vào đường cùng. Nó nghiến răng nghiến lợi, bây giờ nó chỉ còn cách liều mạng. Nó chém vào người lão già một nhát, nhưng không gây ra thương tổn gì, chỉ làm rách cái áo bên ngoài. Có lẽ lão cũng không muốn đùa giỡn thêm nữa. Bàn tay của lão thọc một cái, đâm xuyên vào ngực nó, rồi cứ như vậy nhều nhào móc ra quả tim vẫn còn nóng hổi. Máu cứ thế phun ra xối xả, cái lỗ sâu hoắm trước ngực lộ ra. Hai mắt của thằng Hiệu trợn trừng. Mày không phải là người. Mày là con quỷ. Đó là câu nói cuối cùng trong đời của thằng Hiệu. Lão già không nói không rằng cầm quả tim ném về phía 3 cái bóng đen đứng ở đằng sau. Khi nhìn thấy quả tim nóng hổi, chúng lập tức nhào lên mà tranh cướp. Con mèo đen thủng thẳng đi tới, nó nhảy qua một cái, xác của thằng Hiệu sống lại. Mắt nó đảo quanh rồi cũng lao vào cuộc hỗn chiến tranh giành quả tim kia. Bốn kẻ người không ra người, ma không ra ma, thi nhau điên cuồng cắn xé, lúc này trông như là loài lang loài sói. Phía xa xa, người đàn ông vẫn cứ thong dong chắp tay sau lưng, nhìn mấy kẻ đó mà cười đầy thống khoái. Tốt, chúng mày hãy chiến đấu đến hơi thở cuối cùng cho tao. Cuộc ẩu đả vô cùng ác liệt, bốn cái xác chết lao vào nhau như những con thiêu thân. Phía bên này, lão già bế con mèo đen lên tay âu yếm, ánh mắt âm hiểm nhìn đầy mong chờ. Cuộc ẩu đả diễn ra rất lâu, kẻ nào cũng muốn giành lấy quả tim nóng hổi. Tuy nhiên nếu như nhìn kỹ, sẽ thấy người áp đảo nhất trong đám này chính là thằng Hiệu. Dù đến sau nhưng nó lại thành công cướp được quả tim. Ba kẻ kia đương nhiên là cũng không chịu để yên, liền chồm tới mà tranh giành. Một mình nó đấu với ba con quỷ điên dại mà cũng không rơi vào thế yếu. Từ xa, ánh mắt của lão già hiện lên một tia ngạc nhiên và thích thú. Cuộc chiến diễn ra mỗi lúc càng thêm ác liệt. Khắp người bọn chúng nó lúc này là những vết thương loang lổ chi chít, mà nếu như là người bình thường thì e rằng đã nằm chết gục từ lâu. Chỉ có điều bốn kẻ này bây giờ nào phải là người. Những vết thương chỉ làm cho chúng nó yếu đi, chứ cũng chẳng thể lấy được mạng chúng nó. Mảnh đất quanh chỗ chúng nó đánh nhau, những miếng thịt thối, những thứ dịch nhầy mủ vàng vương vãi. Cuộc chiến dần đi đến hồi kết. Lúc này chúng không đơn giản là đánh đấm nữa. Thằng Hiệu liên tục bẻ lấy từng phần cơ thể của đối phương mà cho vào mồm nhai ngấu nghiến. Ba kẻ kia lúc này đứa thì thiếu chân, đứa thì thiếu tay, thậm chí có đứa bị móc cả mắt. Sau khi ăn những thứ ấy vào, dường như sức mạnh của thằng Hiệu lại tăng lên gấp bội. Mỗi khi những kẻ kia tấn công tới, chỉ như dâng lên thêm thuốc bổ cho nó. Thế trận càng ngày càng nghiêng về một phía, những tiếng nhai nhẻo nhào vang lên đến rợn cả người, làm cho mọi người nghe thấy mà rùng mình. Ba kẻ còn lại lúc này đã nằm rũ rượi ở dưới đất, chỉ biết chờ đợi đến khi thằng Hiệu sẽ ăn thịt chúng nó vào bụng. Khi nhai đến miếng cuối cùng thì cũng là lúc toàn thân của thằng Hiệu trở nên đỏ ngầu ghê rợn. Tay nó vẫn cầm chặt lấy quả tim của chính mình, nó không đưa lên miệng ăn, mà nó từ từ gắn vào trong ngực. Cơ thể của nó bắt đầu biến đổi, từ màu đỏ máu chuyển sang màu thâm đen. Tận mắt chứng kiến sự việc, người đàn ông đối diện có phần bất ngờ. Có vẻ như điều này đã nằm ngoài những dự đoán của lão trước đó. Lão đưa tay lên bấm bấm, rồi lão thốt lên: "Thật không ngờ, ngươi lại có thể tiến hóa đến mức này. Đúng là trời giúp ta." Cùng lúc thằng Hiệu quay đầu nhìn phát về phía lão, nó nhe răng nở một nụ cười quỷ dị. "Lão không ngờ phải không? Lão không ngờ phải không?" Nhìn ánh mắt và nụ cười trên miệng của nó, lão rùng mình. Thằng Hiệu từ từ bước lại, ánh mắt của nó đầy sát khí. Mày định làm gì? Mày đừng quên tao là kẻ đã tạo ra mày. Mày định làm phản sao? Thằng Hiệu vẫn cứ lửng lững bước tới, lão già liên tục lùi lại. Con mèo đen trên tay của lão gầm gừ. Thằng Hiệu khựng lại không dám tiến thêm nữa. Ẩn sâu trong ánh mắt của nó là một tia khiếp sợ. Cảm giác như con mèo kia chính là thiên địch của nó, khiến nó không có gan mà chống cự. Bấy giờ lão già kia cười lớn: "Suýt nữa tao quên mất, cho dù mày có mạnh đi hơn nữa thì mày vĩnh viễn cũng không thể làm gì được tao. Con miêu quỷ này là khắc tinh của lũ quỷ nhập tràng chúng mày. Nếu mày ngoan ngoãn giúp tao một việc, xong xuôi tao sẽ trả tự do cho mày. Đến lúc ấy chúng ta đường ai nấy đi, nước sông không phạm nước giếng. Bằng không mày biết kết cục của mày thế nào." Thằng Hiệu biết lão không nói chơi. Con mèo kia không phải loại mèo tầm thường, nó có thể biến một cái xác chết thành nhập tràng. Tương tự nó cũng có thể biến một con nhập tràng thành một cái xác chết. Lúc này thằng Hiệu cũng không còn là loại nhập tràng thông thường nữa. Nó đã qua một lần tiến hóa, cho nên linh trí của nó rất cao, không khác gì một con người. Nó biết bây giờ mình cũng chẳng còn lựa chọn nào, cho nên đành gật đầu chấp nhận. "Cũng được, nhưng rốt cục là ông muốn tôi làm gì đây?" "Việc này cũng dễ, mày đi theo tao." Đoạn lão già tiến thẳng vào trong miếu, thằng Hiệu cũng thận trọng bước theo sau. Cũng không rõ cái miếu này thờ ai, chỉ biết rằng lúc này nó đã xuống cấp, tan hoang đổ nát. Chỉ duy nhất có bức tượng đá là vẫn còn giữ được nguyên vẹn. Lão không nói không rằng bước ra đằng sau bức tượng, lấy từ trong ra một tấm lệnh bài màu đen, rồi lắp vào cái lỗ hổng ở trên đó vừa rin. Sau khi lẩm bẩm mấy câu thần chú, cái lệnh bài bỗng nhiên sáng rực lên. Liền sau đó, bức tượng bắt đầu biến đổi. Một đường hầm dưới lòng đất lộ ra. Chứng kiến sự việc, thằng Hiệu không khỏi kinh ngạc. Nó không ngờ ở trong cái miếu như phế tích này lại tồn tại một nơi bí ẩn như vậy. Lão giả nói: "Bây giờ tao với mày đi xuống đó. Tao nói trước là mày đừng có làm điều gì dại dột đó. Chỉ cần ngoan ngoãn mà đi theo tao, nghe lời tao rồi mày sẽ được tự do." Tuy không tin vào lời lão, nhưng thằng Hiệu cũng không thể hiện ra mặt. "Việc ấy là đương nhiên. Nhưng trước tiên, tôi muốn biết rốt cục ông là ai và ông muốn làm gì." Lão già liếc nhìn nó một cái đầy ẩn ý. "Được rồi, tao sẽ nói cho mày biết. Tổ tiên của tao trước đây là pháp sư chú rành. Có điều, trong một lần giao đấu với ác quỷ, ngài đã bị trọng thương rồi mất mạng. Tuy nhiên trước đó ngài cũng đã phong ấn con quỷ. Đó chính là ở dưới đường hầm này. Mục đích ông muốn dẫn tôi xuống đây rất đơn giản, là lấy lại những pháp bảo mà tổ tiên tao đã thất lạc." Thằng Hiệu nheo mắt. "Nếu đúng như những gì ông nói thì việc ấy chẳng phải là hết sức dễ dàng hay sao? Còn cần đến tôi để làm gì?" Lão Miên lúc này không giấu giếm. Những điều khi nãy chỉ là tao suy đoán. Vì con quỷ kia còn sống hay đã chết, bản thân tao cũng không chắc. Bởi vậy, tao mới hao tâm tổn trí để tạo ra một con nhập tràng mạnh mẽ như mày. Tao không muốn xảy ra bất kỳ điều gì bất chắc. Nghe lão nói như vậy, thằng Hiệu biết đây là lời nói thật. Nó không hỏi thêm gì nữa, chỉ đứng im chờ lệnh. Lão Miên cũng không đi xuống ngay. Lão lấy từ trong người ra một cái hộp màu đen. Sau khi mở ra, lão bốc từng nắm bột ở trong đó mà xoa lên khắp người. Xong xuôi, lão ra lệnh: bây giờ chúng ta đi. Lão để thằng Hiệu đi trước, mình bám sát theo sau, vừa như để lấy nó làm bia đỡ đạn, cũng là để tiện giám sát nhất cử nhất động của nó. Càng đi xuống sâu, đường hầm càng trở nên âm u lạnh lẽo. Thêm nữa, mọi thứ ở đây đều im lặng tịch mịch đến rợn người. Thằng Hiệu cũng không hiểu vì sao ở một nơi tăm tối như thế này, Lão Miên lại vẫn có thể nhìn rõ mọi thứ đường đi nước bước như vậy. Nó là một con quỷ. Việc hoạt động và nhìn trong bóng đêm không khó, nhưng Lão Miên dù sao cũng là người trần mắt thịt, lại có năng lực này quả thực là quá đỗi quỷ dị. Bước đi được một lúc, bên tai của hai người vang lên những tiếng chít chít vọng lại. Không phải là một tiếng mà là rất nhiều. Tiếng động mỗi lúc một gần, cho đến khi trước mặt là những cái đốm đỏ vùn vụt lao tới. Là loài rơi quỷ đó, cẩn thận. Lão Miên nhắc nhở thằng Hiệu. Thằng Hiệu đương nhiên nhìn ra những con rơi, nhưng không biết đó là loài rơi quỷ. Chỉ thấy hai mắt của bầy rơi đỏ lên như máu, từ miệng lộ ra cặp răng sắc nhọn. Kích thước của chúng cũng to hơn loài rơi bình thường. Sau khi những con rơi kia lao đến, chúng ra sức cắn xé thằng Hiệu. Có điều những tổn thương mà bầy rơi tạo ra cũng chẳng ăn thua gì. Thằng Hiệu còn túm được vài con, bỏ vào mồm nhai ngấu nghiến. Về phần Lão Miên, những con rơi kia sắp sửa bay đi, lão cũng không hề tỏ ra bất ngờ. Nhìn thấy bầy rơi như sợ hãi điều gì đó. Giải quyết xong lũ rơi, cả hai người tiếp tục tiến vào sâu hơn. Loáng thoáng trong đường hầm có tiếng khóc nỉ non lẫn cả tiếng cười khúc khích vang lên. Nếu như là người bình thường vào đây nghe thấy những âm thanh này, hẳn là tinh thần sẽ vô cùng hoảng loạn, làm sao mà còn giữ nổi bình tĩnh. Nhưng hai kẻ này thì khác, vẫn cứ chậm rãi đưa bước chân. Đường hầm càng lúc càng trở nên âm u rùng rợn, không gian như đặc quánh, mùi tử khí chết chóc bùng lên. Họ đã đến nơi cần đến, là một mật đạo bằng đá. Sự hưng phấn hiện lên trên khuôn mặt của Lão Miên. Thằng Hiệu đứng một bên quan sát. Lão Miên cũng không bước vào ngay. Lão lấy từ trong người ra 5 lá cờ ngũ sắc, cắm xuống đất thành hình cánh sao. Vòng tròn bên ngoài lão cắm đầy những cây đinh bạc được nối với nhau bằng những sợi chỉ đỏ. Mặc dù không am hiểu nhiều, nhưng thằng Hiệu cũng đoán hẳn là lão đang muốn bày ra kết giới hoặc một cái pháp trận gì đó. Lão Miên làm mọi thứ cẩn thận, cho đến khi sợi chỉ cuối cùng hoàn thành, lão lau mồ hôi thở phào, hít một hơi thật sâu. Lão Miên từ từ bước lại gần chỗ cánh cửa. Vẫn là cái lệnh bài màu đen lúc trước lão gắn lên cửa đá. Những văn tự huyền bí trên cánh cửa bỗng nhiên lập lòe phát sáng. Cánh cửa từ từ mở ra, khung cảnh mờ ảo chết chóc hiện lên khiến cho người ta kinh hãi. Lão Miên bằng tốc độ cực kỳ nhanh chạy vào bên trong kết giới thủ thế. Thằng Hiệu cũng bùng lên quỷ khí của nhập tràng để sẵn sàng chiến đấu. Chỉ có điều họ chờ mãi, cho đến khi màn sương đã tan cũng không thấy có gì phát sinh. Bấy giờ cả hai mới phần nào buông lỏng. Chúng ta đi vào trong tiếp chứ? Lão Miên lắc lắc đầu. Khoan đã, cứ chờ một lúc xem. Độ 10 phút đồng hồ, khi đã hoàn toàn chắc chắn, họ mới buông lỏng. Thằng Hiệu từ từ tiến vào trong mật thất. Trước mắt của nó là cảnh tượng quá đỗi kinh hoàng và khiếp đảm. Bốn phía căn phòng chi chít là những lá bùa vàng. Ở dưới mặt đất có 8 bộ xương đã mục giữa nhưng vẫn tư thế ngồi ngay ngắn, xếp thành vòng tròn. Trên tay còn cầm một tấm lệnh bài, nhìn qua giống hệt với tấm lệnh bài của lão Miên đã cầm lúc trước. Ngồi ở trung tâm là một kẻ đầu tóc bạc trắng như cước, đang ngủ rủ gục xuống. Trên người có 9 cây đinh đen kịt ghim lại. Những cây kim này được nối với những lệnh bài màu đen thông qua một sợi chỉ đỏ. Duy nhất một cây kim nằm ở giữa đỉnh đầu thì dường như là không thấy. Nhìn cảnh tượng ấy, lão Miên thốt lên: "Không sai, đây chính là cửu âm huyền sát trận." Cửu âm huyền sát trận là sao? Lão Miên giải thích: "Là một trận pháp vô cùng cao minh, nay đã bị thất truyền. Để thi triển ra được trận pháp vô cùng khó. Ngoài việc phải có đủ bộ cửu huyền sát lệnh, 9 người chủ trận đều phải tâm ý tương thông mới có thể phát huy được uy lực mạnh nhất." Thằng Hiệu quan sát kỹ, chợt nó nhìn thấy có chỗ không đúng. Nó hỏi: Chín người sao? Vậy ở đây chỉ có 8 người, một người nữ." Lão Miên nở nụ cười đầy gian manh: "Người cuối cùng đó chính là tổ tiên của ta." Hóa ra năm xưa tổ tiên của lão Miên cùng với 8 người này là đồng môn sư huynh đệ. Bọn họ cùng nhau truy sát để diệt con quỷ. Nhưng đến thời khắc mấu chốt, tổ tiên của lão bất chợt bán đứng đồng môn, quay đầu làm phản. Bởi vậy trận pháp đã không phát huy được uy lực tột cùng. Sau khi tin tức lộ ra, tổ tiên của lão bị tông môn truy sát, bỏ chạy đến cùng trời cuối đất, cuối cùng vẫn bị họ giết chết. Có điều tấm huyền sát lệnh thứ 9 từ đó tới nay bặt vô âm tín, tông môn của lão cũng không thể nào tu bổ lại để tạo ra một trận pháp hoàn chỉnh được. Sau khi biết tin, lão Miên đã lập mưu quyết định một ngày nào đó sẽ đến đây để thu thập lại tất cả những chiến lợi phẩm còn sót. Với những người tu luyện đạo pháp như lão Miên mà nói, những đồ vật này còn chân quý và đáng giá hơn cả vàng bạc châu báu. Nếu như sở hữu được tất cả, sức mạnh của lão sẽ bước lên một tầm cao mới, thậm chí là còn có thể khai tông lập phái, danh chấn thiên hạ, khống chế toàn bộ huyền môn. Lão kìm nén cơn hưng phấn, lão thận trọng bước lại kiểm tra xem rốt cuộc con quỷ kia còn sống hay đã chết. Lão liên tục ném về phía nó mấy lá bùa, con quỷ vẫn không có phản ứng, vẫn cứ chờ bất động. Điều này cũng là hợp lý, dù rằng trận pháp này không hoàn hảo, nhưng nó bị giam giữ ở đây một thời gian lâu như vậy. Quỷ khí bị trận pháp rút đi, khó lòng mà trụ nổi. Để chắc chắn, lão cũng không đích thân tiến lại gần con quỷ mà ra lệnh: "Mày lại đó, nhổ những cây kim trên người nó mang lại đây cho tao. Còn nữa, hãy thu hồi lại hết tất cả những tấm lệnh bài kia. Xong xuôi tao sẽ trả lại tự do cho mày." Thằng Hiệu liếc nhìn một cái, không rõ trong đầu của nó đang tính toán điều gì. Hai kẻ này tuy ngoài mặt là hợp tác, nhưng thực ra mỗi người đều có tính toán riêng. Thằng Hiệu không dám trái lời, lập tức làm theo. Những cây kim ghim rất chặt, nó phải gắng sức mới nhổ ra được. Thằng Hiệu lại càng thêm kinh ngạc, bởi nó cảm thấy thân thể con quỷ này vô cùng rắn chắc, thậm chí có thể nói là đau thương bất nhập. Lần lượt từng cây kim được nhổ, đến cây kim cuối cùng trên đỉnh đầu vừa được vứt thì cũng là một sự kiện kinh hoàng xảy ra. Đứng ở phía xa, lão Miên khiếp sợ. Lão định chạy ra khỏi kết giới nhưng đã muộn, cánh cửa đá đóng sầm chặn mọi lối đi. Thằng Hiệu điên cuồng dãy giụa, thế nhưng hai cánh tay như gọng kìm đang giơ lên bóp chặt lấy cổ nó, không tài nào thoát ra nổi. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, quả tim nhập tràng của thằng Hiệu bị móc ra ngoài. Con quỷ kia từ từ cầm quả tim nhét vào miệng nhai ngấu nghiến. Chứng kiến sự việc đó mà lão Miên bủn rủn, lão liên tục thi pháp phóng tới rất nhiều những lá bùa, vậy mà cũng không hề tạo thành bất kỳ tổn thương nào cho con quỷ. "Tao chờ đợi ngày này lâu lắm rồi." Tao sẽ giết, giết hết để trả thù. Trước tiên là hai kẻ chúng mày. Từng lời nói ra làm cho lão Miên lạnh tê cả sống lưng. Trước sức mạnh khủng khiếp đó, thằng Hiệu không thể chống trả. Từng phần trên cơ thể của thằng Hiệu bị con quỷ dần dần ăn thịt, cho đến khi không còn một mảnh. Nó liếc mắt nhìn về phía lão Miên rúng gió. Đến lượt mày, lại dám tính kế với tao. Lúc con quỷ chuẩn bị ra tay thì bất ngờ từ trong những bộ xương, những linh ảnh mờ mờ xuất hiện. Những lệnh bài trên tay của những bộ xương lập lòe phát sáng, những sợi chỉ đỏ rung lên bần bật. Con quỷ kinh hãi lùi lại. Các người, các người vẫn không chết sao? Không thể nào, không thể nào. Linh hồn của một lão già râu tóc bạc phơ bước tới. Ngươi không ngờ được phải không? Chúng ta đã biết trước thế nào cũng có ngày hôm nay, cho nên trước khi chết đã tự phong ấn linh hồn của mình, chờ ngày tiêu diệt người vĩnh viễn. Được, dù sao các người cũng chỉ có 8 người, hơn nữa cũng chỉ còn là một đám tàn hồn. Để ta xem các người có thể làm gì được ta. Linh hồn của lão già cười lớn. Việc đó ngươi không cần phải lo, chúng ta khắc có tính toán. Linh hồn lão già quay lại phía lão Miên. Tên kia, năm xưa tổ tiên ngươi đã bán đứng chúng ta, hôm nay ngươi phải thay tổ tiên chuộc lại lỗi lầm. Mau cầm lệnh bài lại đây, chỉ có như vậy mới mong diệt được con quỷ. Lão Miên lúc này không dám chậm trễ. Lão giúp họ cũng là lão tự cứu lấy chính bản thân mình. Trận pháp này lúc trước tổ tiên lão cũng đã truyền lại, cho nên cách thức vận trận lão cũng nắm rất rõ. Sau khi cầm lấy lệnh bài, lão đã lấp vào vị trí. 9 người liên tục xoay tròn, miệng lầm rầm tụng chú. Con quỷ đứng bên trong không cách nào thoát ra được. Nó điên cuồng gào thét. Trận pháp này đã khác với trước, không còn dù chỉ là một sơ hở nhỏ nhoi. Sức phản kháng của con quỷ yếu dần, từng luồng quỷ khí thoát ra rất nhanh. Con quỷ đã không thể phản kháng. Những tưởng mọi thứ sẽ tiến triển thuận lợi, thế nhưng không ngờ lại có biến cố. Lúc con quỷ kia hấp hối thì bất chợt con mèo đen từ từ bước đến chỗ lão Miên. Bằng một động tác nhanh như cắt, nó nhảy lên vai rồi cắn một nhát chí mạng thẳng vào gáy của lão. Hai dòng máu đỏ phun ra, lão Miên không thể nào duy trì được trận pháp mà ngã vật ra đất dãy đành đạch. 8 người còn lại cả kinh, họ muốn ra tay ứng cứu nhưng không tài nào làm được. Nếu như lúc này họ buông tay, trận pháp sẽ vỡ, cũng đồng nghĩa là con quỷ sẽ có thể thoát ra ngay lập tức. Lúc ấy, e rằng là hậu họa khôn lường. Lão Miên trăm tính ngàn tính, chẳng ngờ lại thất bại trong gang tấc. Lão bị chính con sủng vật mình tin tưởng phản bội. Nguồn gốc của con mèo đen này cũng chẳng phải là do lão nuôi ra. Lão chỉ tình cờ phát hiện nó trong một lần tìm kiếm ở trong rừng. Con mèo bị thương nằm ở giữa đường, lão đem nó về chăm sóc. Từ đó nó trở thành trợ thủ của lão. Khác với những con mèo bình thường, răng của con quỷ miêu này có chứa chất kịch độc. Người bị nó cắn trúng sẽ cầm chắc cái chết. Lão Miên tuy bản lĩnh hơn người nhưng e rằng cũng khó sống. Lão trợn mắt. Con nghiệt súc, tao giết mày. Con mèo sau khi tấn công, nó nhảy ra một góc, ngồi lặng lẽ đưa đôi mắt xanh lẻ quan sát. Trong mắt của nó hiện lên sự gian xảo. Lão Miên nghiến răng ken két. Lão cố lết về phía nó nhưng chỉ được vài bước thì gục xuống. Bọt mép sùi ra, đồng tử trợn trắng rồi tắt thở. Bên kia 8 linh ảnh đang ra sức thi pháp. Con quỷ bây giờ cũng vô cùng yếu ớt. Nó nhìn về phía con mèo như cầu xin. Con mèo lóe mắt lên một cái rồi lao thẳng tới chỗ những linh ảnh đang gầm gừ. Nếu như là lúc bình thường thì hẳn những linh ảnh này không sợ con mèo, nhưng lúc này họ đang tập trung vào trận pháp, chỉ cần sơ sẩy là mọi thứ sẽ đổ bể. Từ lỗ mũi con mèo đen phả ra một làn khói xanh mờ ảo. Bị làn khói đánh trúng, những linh ảnh lập tức tan biến. Lão giả linh ảnh kinh hãi. Miêu vương, nó không phải là miêu quỷ, nó là miêu vương. Không chỉ đám linh ảnh mà chính con đại quỷ cũng kinh ngạc. Miêu vương là một thứ vô cùng đáng sợ. Nghe nói miêu vương có thần thông có thể hóa thành hình người, biến ảo khôn lường. Một làn khói xanh nữa từ lỗ mũi của nó phun ra, thêm hai linh ảnh nữa lại tan biến. Trận pháp không thể nào duy trì, đã hoàn toàn tan vỡ. Những linh ảnh còn lại vội vã thi triển thuật ẩn thân. Con mèo nhìn chăm chăm vào con quỷ. Con quỷ cố gắng trấn an. Người đã cứu ta, nếu được thì chúng ta hợp tác. Ta tin có ta và ngươi thì chúng ta có thể lật tung cả huyền giới lên. Vừa dứt lời thì con mèo đột nhiên vẽ ra một nụ cười ghê rợn. Nó bổ nhào tới con quỷ. Đứng ở trên đầu con quỷ, con miêu vương ra sức há mồm hút lấy những luồng quỷ khí. Chỉ trong giây lát, con quỷ chỉ còn là một đống bầy nhầy thối hoắc. Trên bộ lông của miêu vương cũng có biến đổi, không còn là màu đen tuyền nữa mà đã xuất hiện những đốm đỏ. Nó đã bước chân lên một cấp độ mới. Nó nhìn khắp căn phòng rồi bước đến chỗ cánh cửa đá. Khi bước ra đến ngoài, thân hình của con mèo biến đổi, hóa thành bộ dáng đầu mèo thân người, rồi biến mất trong không gian. Sau biết bao nhiêu công sức tính toán của lão Miên đều đã đổ sông đổ bể, hóa ra lão chỉ là một con tốt trong kế hoạch của con mèo. Rất có thể con mèo sẽ cùng đi tìm những thầy pháp khác, để rồi sẽ lại biến những thầy pháp ấy vì tham lam mà giúp cho con mèo thu hút thêm sức mạnh để có thể hoàn toàn hóa hình người. Trên thế gian này vạn vật đều như vậy. Con người sinh ra vốn dĩ đã được đại tự nhiên ưu ái hơn cho nhân dạng, để dù cho bất kỳ ở khía cạnh nào thì cũng luôn luôn ưu việt hơn các loài. Thế nhưng con người lại không biết quý trọng điều đó, mà quên mất rằng là vạn vật chúng sinh khác, từ các loài lục xúc cho đến những loài phi cầm, đều cố gắng tu luyện để mong một ngày có thể hóa hình người. Hết chuyện. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.